Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vương là trưởng tử của Long An Đế, vốn là đối thủ cạnh tranh có lợi nhất của Thái tử. Hiện giờ Tần Vương cam tâm tình nguyện nhượng bộ, đề cử Yến Vương làm Thái tử. Đạo tấu chương này vừa ra, còn có ai có thể cùng Yến Vương tranh phong? Hán Vương lúc ấy liền thay đổi sắc mặt, hung hăng liếc mắt nhìn Tần Vương một cái. Tần Vương làm như không thấy, giữ được Thanh Sơn ở đây, ngày sau mới có khả năng Đông Sơn tái khởi. Làm Thái tử, có thể chịu đựng được Thiên tử Băng Hà Bình An đăng cơ hay không, cũng không dễ nói. Trước mắt, trước tiên mượn hành động này, vãn hồi ấn tượng ác liệt của Phụ Hoàng đối với hắn, một lần nữa tranh giành được một chỗ rồi nói sau. Sau khi Tần Vương lên tấu chương, lại Bộ Lang Trung Vương Trương cũng lên tấu chương. Sau đó, Viên Đại tướng quân vẫn chưa lên tiếng, cũng xuất ra tấu chương, mời Thiên tử lập Yến Vương làm Thái tử. Chúng thần nhao nhao tiến cử, Yến Vương lại không lộ ra sắc mặt. Tiến lên một bước, chắp tay nói, nhi thần tự biết tài giỏi bình thường, không bằng huynh trưởng cùng hai vị bào đệ, không dám nhận trọng trách này. Từ khiêm tốn bực này, ai cũng sẽ không để ở trong lòng. Trong bốn hoàng tử, người cần cù nhất, khôn khéo có năng lực nhất, chính là Yến Vương. Long An Đế giãn mày cười nói, ngay cả Tần Vương cũng nguyện lấy ngươi cầm đầu, ngươi cũng không cần tự coi thường mình. Trẫm đã già rồi, chuyện lập thái tử, là bắt buộc. Người đâu, thay trẫm soạn chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Yến Vương là con thứ của trẫm, có thông minh, hiện giờ trẫm ổn giữ trọng, hiếu thuận với trẫm, hữu ái thương dân, là hình mẫu của hoàng tử Đại Tề. Hôm nay trẫm lập Yến Vương làm thái tử, hy vọng Yến Vương không phụ kỳ vọng của trẫm. Trung thư lệnh ở một bên, cung thanh lĩnh mệnh, lập tức vung bút soạn chỉ, do nội thị phụ trách bảo quản ngự ấn đóng dấu thiên tử ấn, lại do phúc thân vương đương triều tuyên đọc thánh chỉ. Văn võ cả triều, đồng loạt khom người, hành lễ với thái tử Đại Tề. Lấy thành phủ cùng chấn định của Yến Vương, lúc này tay cũng khẽ run lên. Từ năm 14 tuổi, hắn đã âm thầm lên kế hoạch. Hơn 20 năm, cuối cùng đã chờ đợi cho đến ngày này. Tất cả sự nhẫn nhịn, cuối cùng sẽ được đền đáp. Yến Vương lấy lại tinh thần, quỳ xuống, nhận thánh chỉ, cung kính nói với Long An Đế. Nhận được tình yêu thương của Phụ Hoàng, nhi thần hổ chịu. Ngày sau, nhi thần nhất định tận tâm làm việc, tận lực làm một thái tử đủ tư cách. Không làm Phụ Hoàng thất vọng, Long An Đế trong mắt hiện lên ý cười, từ trên long ỷ đứng dậy, đi tới trước mặt Yến Vương. Tự tay nâng Yến Vương lên, trẫm tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ánh mắt của mình. Trẫm thay Đại Tề chọn một thái tử tốt, phúc thân vương dẫn đầu há mồm chúc mừng, thần đệ chúc mừng hoàng thượng, vì Đại Tề lập thái tử ưu tú. Long An Đế tâm tình thoải mái, cười ha ha một tiếng. Hôm nay đại hỷ sự bực này, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh ngự thiện phòng chuẩn bị bữa, trẫm muốn thiết cung yến, để cho bá quan đồng hỷ. Thẩm công công vội vàng cười lĩnh mệnh, đi ngự thiện phòng truyền chỉ. Tần Vương chịu đựng đau đớn cắn cốt, chắp tay hướng Yến Vương nói vui. Chúc mừng nhị đệ, Yến Vương diễn trò công phu nhất đẳng, cười nói. Ta hẳn là đa tạ đại ca mới đúng. Nếu không phải đại ca kiệt lực tiến cử, Phụ Hoàng cũng sẽ không hạ chỉ lập ta làm thái tử nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vương vội vàng cười tiếp lời. Bốn huynh đệ chúng ta, luận về năng lực luận tâm trí, ai cũng không bằng nhị ca. Nhị ca làm thái tử, chúng ta đều tâm phục khẩu phục. Về sau, ta nhất định hào hào làm việc, phụ tá nhị ca. Hán Vương lo lắng đến hộc máu tâm đều có, lại không thể không chắp tay nói vui. Ta cùng tam ca nghĩ giống nhau. Sau này có chuyện gì, nhị ca chỉ C4N sai tứ đệ ta. Ta không có gì để nói. Tin vui của thái tử truyền đến hậu cung. Tào Quý Phi đã sớm có chuẩn bị trong lòng, chợt nghe được tin tức này, một trái tim nhịn không được chìm xuống. Sắc mặt trắng bệch, ngồi một lát, mới bình tĩnh lại. Ngồi hồi lâu, mới đứng dậy đi từ Ninh Cung nói vui. Vừa vào từ Ninh Cung, Tào Quý Phi liền khôi phục thong dong ngày xưa, thân thiết cười nói với Tào Thái Hậu. Thái tử quốc gia, lòng người yên ổn. Hoàng thượng hạ chỉ lập Yến Vương làm thái tử, vô quốc triều là trong cung đều là đại hỷ sự. Thiếp thân cố ý đến hướng mẫu hậu nói vui. Tào Thái Hậu cũng thật sự cao hứng, kéo tay Tào Quý Phi lải nhải. Ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất, các hoàng tử đều là con ruột, hoàng thượng cũng là người, nào có đạo lý không thương nhi tử. Bất quá, gia nghiệp tổ tông truyền xuống này, chỉ có thể truyền cho một người. Hoàng thượng cũng khó a. Ngược lại Yến Vương, bình tĩnh trầm ổn, khôn khéo mạnh mẽ. Khó có được nhất chính là lòng dạ rộng lớn, có dung lượng dung nhân. Không gạt ngươi, kỳ thật, năm ngoái khi Yến Vương từ Bình Giang phủ trở về, Hoàng thượng liền hạ quyết tâm, muốn lập Yến Vương làm thái tử. Lại kéo dài một năm, là muốn nhìn lại tâm tính của Yến Vương như thế nào. Ngươi nha, lúc trước chính là không thấy rõ, ngược lại nháo ra nhiều động tĩnh như vậy. Hán Vương nhảy xuống thỉnh thiên từ lập hậu, Hoàng thượng có thể hạ chỉ lập ngươi làm Hoàng hậu sao? Ngươi làm Hoàng hậu, Hán Vương liền thành con trai trưởng, còn lập Yến Vương làm thái tử như thế nào, cho nên a, Hoàng thượng không có khả năng lập ngươi làm hậu. Tào Quý Phi, những lời này, sao bà không nói sớm? Tào Quý Phi tức đến muốn hộc máu, miễn cưỡng nở nụ cười nói. Làm nhi tử một mảnh hiếu tâm, hy vọng mẫu thân có thể ngồi lên phượng vị, trở thành chính thê của Hoàng thượng. Thiếp thân làm sao cử tuyệt được, Tào Thái Hậu thị lực không bằng trước, mắt già mờ mịt, tâm tư lại rất thanh minh. Ở trước mặt ai ra, còn che lấp, chút tâm tư của ngươi, ngay cả ai ra cũng không thể gạt được, chứ đừng nói Hoàng thượng. Ngươi là Quý Phi, cầm phượng ấn, ngoại trừ một cái tên, những thứ khác khác với Hoàng hậu có gì khác nhau? Ngươi chính là tham lam không đủ, muốn Hán Vương làm thái tử. Cũng không nghĩ tới, chỉ có bộ dáng Hán Vương kia, Thừa Hoan dưới gối làm hiếu tử cũng thôi, có năng lực gì làm thái tử. Ngay cả công việc của hộ bộ cũng không rõ, năm ngoái hộ bộ náo loạn án tham ô lớn như vậy, quan viên bị liên lụy vào một nửa. Bị Yến Vương bắt ra, còn phải Hoàng thượng thay hắn thu thập cục diện rối rắm. Nếu để cho Hoàng tử như hắn làm thái tử, mới là đại tề họa sự. Giang Sơn cũng không đủ để hắn bại. Hoàng thượng sủng ái ngươi, cũng sủng ái Hán Vương. Bất quá, hắn lại là thiên tử đại tề. Muốn vì đại tề lựa chọn thái tử thích hợp nhất, ưu tú nhất. Sắc mặt Tào Quý Phi lúc đỏ lúc trắng, dùng sức siết chặt khăn tay, muốn nói cái gì, tất cả lời đều kẹt ở trong cổ họng, một chữ cũng không phun ra được. Thì ra, Tào Thái Hậu cái gì cũng hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, hai mẹ con nàng và Hán Vương, giống như chú hề, làm cho người ta chê cười cùng náo nhiệt. Tào Thái Hậu nói mệt mỏi, uống một chén trà, hắng giọng. Nhìn thoáng qua Tào Quý Phi khó chịu, chậm rãi nói. Những chuyện này đều đã qua, có ai ra ở đây, có Hoàng thượng ở đây, không thể thiếu sự an nhàn phú quý của mẹ con các ngươi. Tào Quý Phi cúi đầu, thấp giọng đáp ứng. Cách chương.